Đăng Hoa Tiếu, chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quanh đình nghỉ mát đầy ắp những người đến xem náo nhiệt. Người phụ nữ này ăn mặc sang trọng, khí thế hung hăng, nhìn có vẻ là người có thân phận địa vị. Trước mặt bà ta có rất nhiều thị vệ và nha hoàn. Tên thị vệ cao lớn đứng đầu trông rất quen mắt. Lục Đồng chợt nhớ ra, hôm qua khi nàng và Ngân Tranh lên núi, ở trước cổng chùa bị một cỗ xe ngựa có tán tre ép vào một bên, cướp đường đi trước. Lúc đó tên sa phu ngạo mạn càn rỡ, đứng trước mặt quát tháo họ, chính là tên thị vệ trước mặt này. Người phụ nữ trước mắt, chắc hẳn là chủ nhân của cỗ xe ngựa đó. Lục Đồng nhìn đám chủ tớ khí thế hung hăng này, bình tĩnh lên tiếng. Công tử nhà bà vốn có chứng hen suyễn từ lâu, không biết đã hít phải thứ gì, khiến phổi mất cân bằng âm dương, nên hô hấp gấp gáp, khí huyết ở thượng tiêu, nếu không kịp thời điều dưỡng hậu thiên, e rằng có nguy hiểm đến tính mạng. Ngân Tranh cũng nói theo, đúng vậy, nếu vừa rồi không phải cô nương nhà ta cứu kịp thời, công tử nhà người chắc đã thở không nổi rồi. Người phụ nữ kia nghe xong, tức giận đến mặt tái mét. Nói bậy, con ta vốn bình an vô sự, có bệnh tật gì đâu. Đồ tiện dân này, dám ở đây nói nhăng nói cuội, bôi nhọ danh tiếng con ta. Thắng quyền, bà ta không cần suy nghĩ đã ra lệnh cho thị vệ bên cạnh. Nữ nhân này nói năng hồ đồ. Còn khiến con ta thành ra thế này, bắt nó đưa lên quan phủ, đánh cho vài chục roi, xem nó còn dám nói bậy không. Tên thị vệ nghe lệnh, không nói hai lời, định đến lôi kéo Lục Đồng, nhưng chưa kịp chạm vào Lục Đồng, một bàn tay đã nắm lấy cánh tay hắn. Bàn tay nắm cánh tay hắn thon dài trắng trẻo, khớp xương rõ ràng, nhưng dường như chứa đựng vô tận sức mạnh, chỉ nghe thấy tiếng cọt kẹt của khớp xương va chạm. Khiến tên thị vệ cao lớn cũng không nhịn được lộ vẻ đau đớn. Người thanh niên nửa cười nửa không nói. Ta thật không biết, Thái Phủ Tự Khanh từ bao giờ lại có khí thế lớn đến thế. Một câu nói khiến sắc mặt người phụ nữ kia có chút thay đổi. Lục Đồng nhìn về phía Bùi Vân Ánh. Bùi Vân Ánh buông tay ra. Tên thị vệ đột nhiên được tự do. Dường như vẫn không cam tâm. Đang định nghiến răng tiến lên. Chỉ nghe, soạt, một tiếng. Thanh đao sáng loáng rút ra khỏi vỏ, nửa phần lộ ra ngoài, khí thế sát phạt ngút trời, nửa phần còn ẩn trong vỏ đao đen bóng, toát ra ánh lạnh, như nụ cười lạnh nhạt trên mặt hắn. Bùi Vân Ánh đứng bên cạnh Lục Đồng, một tay đặt trên thanh đao hông đã rút ra, nụ cười nhạt dần. Ai muốn động thủ, Tiêu Trục Phong và Đoàn Tiểu Yến thấy vậy, cũng tiến lên chắn trước mặt Bùi Vân Ánh. Đoàn Tiểu Yến nói, to gan, dám vô lễ với thế tử. Thế tử, người phụ nữ hơi sững người, Đoàn Tiểu Yến tháo thẻ bài ở hông xuống, đi đến trước mặt người phụ nữ, để bà ta nhìn cho rõ. Phu nhân không lẽ muốn bắt luôn cả thế tử nhà chúng ta sao? Người phụ nữ kia thoạt đầu có vẻ không phục, dường như nghi ngờ Đoàn Tiểu Yến đang lừa gạt, đến khi nhìn rõ chữ trên thẻ bài, sắc mặt liền cứng đờ, bà ta lại nhìn về phía Bùi Vân Ánh, ánh mắt ẩn chứa vài phần sợ hãi, chỉ nói. Thì ra là Bùi điện soái. Lục Đồng nghe vậy, trong lòng chợt động, đối phương gọi, Bùi điện soái, trước chứ không phải, thế tử, nghe ra, thân phận thế tử phủ Chiêu Ninh của Bùi Vân Ánh vẫn không bằng danh tiếng chỉ huy sứ điện tiền ti của hắn. Lại nhìn sắc mặt của người phụ nữ này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phải chăng vị Bùi đại nhân này trong thời gian tại vị, đã từng làm điều gì khiến người ta phải sợ hãi? Người phụ nữ cười nói. Lão gia nhà ta trước đây từng nhắc đến Bùi điện soái anh tuấn tài năng, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Bà ta miệng cứng nhắc chào hỏi Bùi Vân Ánh, ánh mắt lại có chút lo lắng nhìn đứa con trai đang được gia nhân đỡ dậy. Bùi Vân Ánh mỉm cười, cất thanh đao vào vỏ, nhìn bà ta lạnh nhạt nói. Không dám, thậm chí không đáp lại thiện ý của đối phương. Người phụ nữ lại nhìn Lục Đồng, có lẽ đang đoán xem mối quan hệ giữa Lục Đồng và Bùi Vân Ánh. Do dự một chút, cắn răng nói. Vừa rồi là ta quá gấp, trong lời nói có hiểu lầm vị cô nương này, mong cô nương đừng để tâm. Lục Đồng hạ mắt xuống. Không sao, đang nói chuyện, vị công tử được gia nhân đỡ kia lại bắt đầu thở hổn hển từng hơi lớn, vẻ mặt vô cùng đau đớn. Người phụ nữ thấy vậy, sắc mặt thay đổi, cũng không còn để ý đến Lục Đồng và Bùi Vân Ánh nữa, trực tiếp ôm vị tiểu công tử vào lòng, lo lắng đến mức nước mắt sắp rơi. Lân Nhi, bà ta thúc giục A Hoàn bên cạnh, đi mời đại phu chưa? A Hoàn lắc đầu, cũng lo lắng. Đại phu trong chùa xuống núi rồi, vẫn chưa về. Lại đột nhiên hạ thấp giọng, thiếu gia hôm nay phát bệnh đột ngột, nhìn còn nặng hơn những lần trước, phải làm sao bây giờ? Lục Đồng thấy họ trong cơn hoảng loạn, đã làm rơi hết những kim châm nàng vừa CMV. Người bệnh nhân, sắc mặt hơi ngừng lại. Bùi Vân Ánh liếc nhìn nàng một cái, đột nhiên nhìn về phía người phụ nữ mở miệng. Xem ra công tử nhà người hiện giờ rất không ổn, sao không mời một vị đại phu đến xem? Người phụ nữ nghe vậy, cuối cùng cũng không thể nặn ra được một nụ cười gượng gạo nữa, chỉ khóc nói. Trên núi này đâu có đại phu. Bùi Vân Ánh khẽ cười một tiếng, không phải ngay trước mắt đã có một vị rồi sao? Câu nói này vừa ra, cả người phụ nữ và Lục Đồng đều sững người. Bùi Vân Ánh môi mang nụ cười, chậm rãi nói. Vị Lục cô nương này là đại phu tọa quán của Nhân Tâm Y Quán. XNTH sinh, đang thịnh hành ở Thịnh Kinh thời gian gần đây, chính là do tay nàng ấy làm ra. Đồng phu nhân, hắn thân thiết gọi đối phương. Vừa rồi Lục đại phu đã cứu đồng thiếu gia một lần, chỉ cần nàng ấy muốn, cũng có thể cứu lần thứ hai. Lục Đồng sững người, theo bản năng nhìn về phía Bùi Vân Ánh. Làm sao hắn biết, XNTH sinh là do nàng làm ra. Bên kia, đồng phu nhân nghe xong, liền đưa mắt nhìn về phía Lục Đồng, sắc mặt vẫn còn chút nghi hoặc. Lúc Lục Đồng cứu Đồng Lân vừa rồi bà ta không nhìn thấy, không biết người này thực sự có bản lĩnh đến đâu. Hơn nữa nàng ấy trẻ như vậy, lại là một cô nương. Trong lòng Đồng Lân nhíu chặt mày, đau đớn, hơi thở yếu ớt. Sắc mặt đồng phu nhân biến đổi vài lần, hiện giờ không có đại phu nào khác. Đợi người lên núi thì không kịp nữa, đã có Bùi Vân Ánh bảo đảm, cô gái này dù sao cũng không thể là kẻ lừa đảo, lúc này cũng chỉ có thể coi ngựa CHT như ngựa sống thôi. Bà ta hạ quyết tâm, quay sang nhìn Lục Đồng, thành tâm thành ý cầu khẩn. Xin Lục đại phu cứu con ta, chỉ cần Lục đại phu có thể cứu được mạng con ta, Đồng gia chúng ta nhất định sẽ hậu tạ. Nói xong, định quỳ xuống. Một đôi tay đỡ lấy cánh tay bà ta, ngăn động tác quỳ xuống của đồng phu nhân. Lục Đồng bình tĩnh nói, phu nhân không cần khách sáo, làm người đại phu, cứu người là bổn phận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng phu nhân nhìn nàng, cố nén nỗi sợ hãi đối với Bùi Vân Ánh, lại ngẩng cổ lạnh lùng nói. Nhưng nếu ngươi chỉ là kẻ mạo danh lừa đảo, làm hại con ta, chỉ hoãn thời cơ chữa bệnh cho con ta. Ý đe dọa trong lời nói hiện rõ, Lục Đồng không nói gì, im lặng đáp ứng, nhặt lại những kim châm vừa rơi, vừa quay đầu, đối diện với ánh mắt nửa cười nửa không của Bùi Vân Ánh. Hắn nhướng mày, hơi cúi người, thấp giọng hỏi nàng. Cô nương có thể chữa khỏi cho hắn không? Người đàn ông vóc dáng cao lớn, Lục Đồng bị bao phủ trong bóng hình hắn, trong một tư thế vô cùng thân mật. Nàng lặng lẽ giữ khoảng cách với hắn một chút và nói. Cứ thử một lần xem sao. Hắn gật đầu, rồi nghiêm túc nói. Vậy Lục đại phu phải chữa cho tốt đấy, nếu không có vấn đề gì, ngay cả ta cũng sẽ bị liên lụy. Tuy nói vậy, nhưng khóe mắt đuôi mày người này đều đầy ý cười, giọng điệu nhẹ nhàng không thấy lo lắng, rõ ràng không hề để tâm đến chuyện này. Lục Đồng không nói thêm gì nữa, bước đến trước mặt thiếu niên kia, bảo gia nhân đỡ cậu ta cho tốt, lau sạch ngân châm, rồi bắt đầu châm cứu lại. Đám đông hiếu kỳ xung quanh đã bị gia nhân Đồng gia đuổi đi hết, chỉ còn lại mấy người Tiêu Trục Phong và Đoàn Tiểu Yến. Đồng phu nhân nhìn động tác của Lục Đồng, sắc mặt vô cùng căng thẳng, âm thầm đổ mồ hôi. So ra thì ngân tranh có vẻ thoải mái hơn nhiều. Đoàn Tiểu Yến thấy vậy, lén lút di chuyển đến bên cạnh ngân tranh, thân thiết mở lời. Tỷ tỷ, y thuật của Lục đại phu thật sự giỏi đến thế sao? Ngân tranh vừa thấy cảnh thiếu niên này đưa thẻ bài cho đồng phu nhân xem, đoán rằng thân phận cậu ta cũng chẳng phải tầm thường, bèn nói. Đương nhiên rồi, cô nương nhà ta cái gì cũng biết, bỗng nhiên lại thở dài, đáng tiếc là quá trẻ, người khác thường không tin tưởng nàng ấy. Như vị đồng phu nhân kia, nói đến đây, giọng điệu nàng cũng mang theo chút oán giận. Cô nương nhà ta hảo tâm cứu mạng con trai bà ta, không những không cảm ơn, còn muốn trói cô nương lại. Trên đời sao lại có người vô ơn như vậy chứ? Đoàn Tiểu Yến, phụt, một tiếng cười ra, ngân tranh quay đầu nhìn cậu ta. Cậu cười gì? Đoàn Tiểu Yến nhịn cười. Tỷ tỷ, tỷ cũng không nghĩ xem, đồng lão gia gia là thái phủ Tự Khanh ở Thịnh Kinh, con trai nhà họ lại mắc bệnh lao, chuyện này nếu truyền ra ngoài, nhà tốt nào còn dám gả con gái cho cậu ta. Giấu còn không kịp, Lục đại phu vừa rồi nói ra bệnh tình của Đồng thiếu gia ra trước mặt mọi người. Đồng phu nhân đương nhiên tức giận, chỉ có trói Lục đại phu lại, rồi gán cho nàng ấy cái tội lừa đảo, mới có thể chứng minh bệnh lao của thiếu gia họ Đồng là lời nói dối. Ngân Tranh nghe đến mức trợn mắt há mồm, sao lại có chuyện như vậy chứ? Huống chi, giấu được một lúc không giấu được cả đời, con gái nhà lành phạm phải tội gì mà đáng bị lừa gả đến đây? Đoàn Tiểu Yến vội nói, suỵt, nhỏ tiếng thôi, tỷ tỷ đừng nóng, dù chỉ vì thể diện của đại nhân nhà ta, hiện giờ Đồng phu nhân cũng không dám trói Lục đại phu nữa đâu. Huống chi, nếu Lục đại phu thực sự chữa khỏi cho thiếu gia họ Đồng, Đồng gia cảm kích còn không kịp. Nhà họ vẫn luôn cưng chiều con trai út, ân nhân cứu mạng của thiếu gia họ Đồng, làm sao có thể đãi ngộ tệ bạc được. Ngân Tranh tức giận, ai cần họ cảm kích chứ? Người phẩm cách như vậy, phải để cô nương nhà ta tránh xa mới đúng. Đoàn Tiểu Yến khẽ ho một tiếng, không dám nói gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia, Lục Đồng đang chăm chú châm cứu cho thiếu gia họ Đồng. Thiếu gia họ Đồng thân hình hơi mập, có lẽ bình thường ít vận động, mạch chìm huyền thôn yếu, phổi thận đều hư. Lục Đồng chỉ nhắm vào các huyệt đạo của cậu ta mà châm cứu từng cái một, bình bổ bình tả, thỉnh thoảng lại bảo Ngân Tranh đi lấy ôn cứu. Thấy sắc mặt thiếu gia họ Đồng dần dần dịu lại, tiếng TH, D, C cũng không gấp gáp như lúc trước, có vẻ dần dần bình ổn lại. Đồng phu nhân thấy vậy, miệng liên tục niệm A-di-đà Phật mấy tiếng, gần như mừng đến phát khóc. Trên trán Lục Đồng dần dần rịn ra mấy giọt mồ hôi nhỏ, Ngân Tranh thấy vậy, vội bước đến đưa khăn tay, Lục Đồng không ngẩng đầu lên, chỉ nhận lấy khăn lau qua một cách qua loa. Hôm nay nàng mặc một chiếc áo ngắn váy dài màu trắng tinh, khi giơ tay lên, để lộ một đoạn cổ tay trắng như ngọc, trên cổ tay trống trải, không đeo vòng ngọc gì cả, sạch sẽ lại mềm mại. Bùi Vân Ánh vốn chỉ liếc qua một cách hờ hững, nhưng rồi ánh mắt dừng lại, nụ cười bên môi dần dần nhạt đi, ánh mắt dần trở nên sắc bén. Trên cổ tay kia, ẩn hiện một vết đỏ, vết thương mới mẻ sâu hoắm, uốn lượn kéo dài lên trên. Đó là một vết thương mới, cách trương,